Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, danh hiệu cuồng ma. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gió rét hô hô quát. Bỗng nhiên liền lại tuyết rơi xuống, hoa tuyết rối rít dương cao rơi xuống, làm cho cả trời đất lại trùm lên tầng một dùng mình. Trầm lão tam các người nhìn Tần Thiên, muốn cho hắn cho chủ trì công đạo. Tần Thiên nhưng cũng không có vội vã nói chuyện này. Mới vừa rồi các người đánh nhau tình huống, bổn hầu vậy nhìn, nói thật, bổn hầu cho tới bây giờ không có gặp qua nơi đó người dân giống như các người như vậy dũng mãnh. Các người có nghĩ tới hay không? Các người như vậy đánh người chết ta sống. Có thể cuối cùng phân tới trong tay có thể cũng chỉ có mấy sâu tiền. Cái này đáng giá không? Cả đám lẫn nhau nhìn quanh. Bọn họ trước ngược lại vẫn thật không có nghĩ tới cái này. Bọn họ liền cảm thấy. Phản đúng là mình đồ. Người khác lại không thể cướp. Ai cướp ập thì chính là bọn họ kẻ địch. Tần Thiên bên này tiếp tục nói. Bổn hầu tới huyện Hồng Sơn là chiêu binh. Một gia đình chỉ cần có một người làm lính, triều đình không chỉ có phân ruộng, hơn nữa còn cho quân lương, để cho các người một nhà áo cơm vô ưu. Nếu là ở trên chiến trường lập công lao, còn biết ngoài ra có thưởng thưởng, thậm chí là phong quan thêm tước. Bổn hầu vấn các người, có hay không ý hướng làm lính, làm bổn hầu binh. Tần Thiên đem tình huống cùng bọn họ phân tích một chút. Giọng ở chỗ này đánh ngươi chết ta sống, cuối cùng còn không vớt được bao nhiêu tiền, vậy còn không như đi làm lính đâu. Làm binh, hết thảy liền đều có. Cả đám lẫn nhau nhìn quanh. Hầu gia nói là sự thật, bổn hầu nói tự nhiên là thật. Chỉ cần có thể bị bổn hầu chọn, bổn hầu lập tức trước phát các người 5 sâu tiền tiền trợ cấp, sau này hàng năm đều sẽ có. Nghe được chỉ cần bị chọn, lập tức là có thể có 5 sâu tiền tiền trợ cấp. Trầm lão tam các người là thật động tâm. Nói thật, bọn họ huyện Hồng Sơn nghèo, là thật nghèo. Không phải có câu cách ngôn nói mà, sơn cùng thủy tận ra điêu dân. Bọn họ sở dĩ như thế dũng mãnh, còn không phải là bởi vì là nghèo gây. Không dũng mãnh cũng chưa có cơm ăn. Bất kể là ai gặp phải loại chuyện này, cũng sẽ từ từ dũng mãnh chứ. Hôm nay, bọn họ có một cái tốt hơn đường chọn. Vậy vì sao không đi? Tiền à, liền trực tiếp là 5 sâu tiền. Sau này giết địch lập công, nói không chừng còn có thể làm quan. Nếu là phối hợp cái tướng quân đương đương, vậy thì uy phong. Hầu gia muốn nói là sự thật. Ta Trầm lão tam nguyện ý đi theo hầu gia đi xa trường lên bán mạng. Ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Hàn tuyết trong, một đám thôn dân ngươi tranh ta cướp muốn tới ghi danh. Bọn họ thật giống như hoàn toàn không để mắt đến giá rét thời tiết. Tần Thiên thấy loại chuyện này, rất là hài lòng gật đầu một cái. Nơi này La Cường, vậy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này sát tinh đi làm lính, vậy hắn huyện Hồng Sơn hẳn tốt quản lý chứ. Chuyện phát triển thật không ngờ, cõi đời này sự việc thật đúng là khắp nơi có ngạc nhiên mừng rỡ. La Cường trong lòng suy nghĩ. Hoàng hôn buông xuống, lúc này tuyết thế đã tràn ngập ra toàn bộ huyện Hồng Sơn, tựa như đều phải bị tuyết rơi nhiều bao trùm. Dịch quán trong, Tần Thiên gian phòng lửa đốt lò. Lò lửa lên đốt một vỏ túy mỹ nhân. Nơi này, Hồ Thập Bát đem ngày hôm nay chiêu mộ đến số người cho Tần Thiên nói một lần. Hầu gia, người nơi này phụ họa điều kiện rất nhiều à. Chỉ nửa ngày thời gian, chúng ta liền chiêu mộ đến hơn 600 người. Ngày mai kêu thêm mộ một nhóm nói. Hẳn liền xong hết rồi. Ngày hôm nay chiêu mộ, vẫn chỉ là mấy cái này đánh nhau người trong thôn. Minh huyện Thiên Toàn bắt đầu chiêu mộ, đích xác có thể rất nhanh hoàn thành mục tiêu. Tần Thiên mộ binh lớn nhất yêu cầu, thật ra thì chính là không sợ chết, chỉ cần những người này không sợ chết, thân thể lại qua quan, những thứ khác liền dễ nói. Còn như những người này một ít tật xấu à, tính cách cái gì, cùng trở lại trại lính sau đó, sẽ chậm chậm huấn luyện, cái này không tốt cưỡng cầu. Tần Thiên rất rõ ràng, làm lính mà, có mấy cái là thật thà hiền lành người. Thật thà hiền lành, cũng không dám giết người. Như thế nào làm lính? Cho nên, ở phương diện này không thể yêu cầu quá nhiều. Chỉ cần vào trại lính, bọn họ nghe hiệu lệnh là được. Lớn tuyết rơi một đêm, bữa nay thả ngừng, toàn bộ huyện Hồng Sơn đều bị bạch tuyết bao trùm. Tần Thiên lúc thức dậy, dịch quán bên ngoài đã đứng rất nhiều người chờ. Chúng ta muốn làm lính, chúng ta muốn làm lính, người nơi này dũng mãnh, đại đường vậy thượng võ, rất nhiều người vẫn là muốn làm lính. Còn nữa, Tần Thiên cho điều kiện phong phú, vì cải thiện gia đình sinh hoạt, làm lính cũng biết rất nhiều. Loại chuyện này, để cho Tần Thiên rất là mừng rỡ, vội vàng phái người tiếp tục khảo hạch những người này. Cùng sắc trời đã trễ lúc này 5.000 số người, trên căn bản coi như là gọp đủ. Sự việc đột nhiên thay đổi đặc biệt đừng thuận lợi. Tần Thiên cười một tiếng, bắt đầu ngày mai, hồi kinh, tháng chạp sơ lúc này Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người đã mang riêng mình binh. Mã hồi kinh, thành Trường An bên ngoài, triều đình vậy đã sớm là bọn họ bày trại lính. Bọn họ đem chiêu mộ đến 10.000 binh mã ở trại lính an bài xong sau đó mới rốt cục vào cung gặp mặt Lý Thế Dân. Ngự thư phòng như cũ lạnh lạ thường, dù là dùng lò lửa, nơi này nhiệt độ vậy không thế nào lên cao. Hầu Quân Tập rụt cổ một cái, nói: "Thánh thượng, 10.000 binh mã, mặt tướng đều đã chiêu mộ tốt lắm. Đầu mùa xuân sau đó là có thể huấn luyện." Bên này, Tô Định Phương vậy liền bận bịu nói theo: "Thánh thượng, mặt tướng binh mã vậy chiêu mộ tốt." Nghe hai người báo cáo, Lý Thế Dân hài lòng gật đầu một cái: "Được a, hai vị ái khanh tốc độ rất nhanh, hy vọng các người có thể là ta đại đường huấn luyện được hai cây cường hãn binh mã tới." Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân cười một tiếng: "Cái này Tần Thiên bất quá chiêu mộ 5.000 binh mã, làm sao đến bây giờ còn không có tin tức sao?" Nghe được cái này, Tô Định Phương nói: "Thánh thượng, có mặt tướng chiêu mộ binh mã lúc này ngược lại là cùng Tần Hầu gia đụng phải một lần. Khi đó hắn mới bất quá chiêu mộ đến gần một nửa. Bây giờ có thể mới chiêu mộ một nửa đi. Cuối năm nay, hắn sợ rằng không về được. Lập tức phải đến cuối năm. Càng cuối năm lúc này những cái kia người dân lại càng không muốn làm lính. Dẫu sao nhớ nhà nóng lòng mà. Cuối năm binh không tốt chiêu mộ, Tần Thiên khẳng định không về được." Bất quá, ngay tại Tô Định Phương vừa mới nói như thế một câu nói sau đó, một người thái giám vội vàng chạy tới: "Thánh thượng, Tần Hầu gia hồi kinh, đang ở bên ngoài hậu đây." Nghe được Tần Thiên trở về, Tô Định Phương sắc mặt nhất thời có chút trắng bệch. Điều này sao có thể? Mấu chốt là, mình mặt mũi này đánh cũng quá kịp thời chứ. Ngự thư phòng bầu không khí đột nhiên có chút lúng túng. Lý Thế Dân nhưng là ha ha cười một tiếng, mới nói được: hắn trở về, để cho hắn vào đi." Không lâu lắm, Tần Thiên từ bên ngoài chạy đi vào: "Thánh thượng, mặt tướng đã đem 5.000 binh mã cũng chiêu mộ tốt lắm. Không vừa ý bên ngoài, 3 ngày sau, liền có thể huấn luyện." Nói xong lời này, Hầu Quân Tập gò má lại co quắp một cái. Hắn vốn là muốn cùng đầu mùa xuân sau đó thì sao? Hôm nay Tần Thiên ở ngày mùa đông liền huấn luyện, đây không phải là để cho hắn khó chịu sao? "Hụ hụ hụ, thánh thượng, mặt tướng binh mã cũng là 3 ngày sau bắt đầu huấn luyện." Lý Thế Dân gật đầu một cái: "Có cạnh tranh là chuyện tốt, cái này 3 nhóm người đều không và cho phải đây, binh mã đã chiêu mộ tốt lắm, vậy phải có danh hiệu,